Tuyệt thế dược thần, chương 1330, nhị tinh ác linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đại nhân, trước chúng ta có bao nhiêu mạo phạm, kính xin đại nhân không lấy làm phiền lòng. Thường Lượng ôm quyền cung kính nói, sau lưng của hắn đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, trong lòng một sợ hãi khôn cùng cùng vui mừng. May là không có cùng Diệp Viễn là địch, không phải vậy bọn họ bảy huynh đệ, chết liền không chỉ lão tam cùng lão thất. Hơn 1000 nhất tinh hậu kỳ ác linh vây công Vương Dục Đào bọn họ thời điểm, Thường Lượng ngay ngoại vi nhìn. Cái kia đồ sộ cảnh tượng, để hắn suốt đời khó quên. Đừng nói là Vương Dục Đào người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, chính là Thường Lượng người đứng xem này, đều cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Bất quá nhìn thấy người nhà họ Vương từng cái ngã xuống, Thường Lượng nhưng trong lòng là khoái ý cực kỳ. Người nhà họ Vương quá mức bá đạo. Không phân tốt xấu liền giết hắn hai cái huynh đệ, đáng đời có như vậy kết cục. Diệp Viễn chậm rãi mở hai mắt ra, nhàn nhạt nói. Trách móc cũng không đến nỗi, chỉ muốn các ngươi không trêu chọc thiếu gia ta đương nhiên sẽ không đi gây sự với các ngươi. Nguyên vốn là muốn để cho các ngươi tự sinh tự diệt, bất quá nhìn thấy huynh đệ các ngươi trong lúc đó tình cảm thâm hậu, đồng ý là đối phương giúp bạn không tiếc cả mạng sống, lúc này mới ra tay. Vô Trần vẫn đang giám sát phụ cận nhất cử nhất động, quỷ vương ngoài động chuyện đã xảy ra, căn bản không gạt được hắn. Nguyên tưởng rằng, âm phong thất kiệt, những này tham lam gia hỏa, huynh đệ trong lúc đó cảm tình sợ rằng cũng là như vậy. Lại không nghĩ rằng Thường Lượng cùng với lão tam lão thất, dĩ nhiên như vậy nghĩa khí. Diệp Viễn một lúc hưng khởi, đây mới đem bọn hắn thả vào. Vô Trần đang hấp thu một chút ác linh sau đó, trạng thái lập tức khá hơn nhiều. Thủ đoạn của hắn, cũng là để Diệp Viễn âm thầm líu lưỡi. Vô Trần theo bí pháp mô phỏng nhất tinh đại viên mãn ác linh gợn sóng, ngự sử những này nhất tinh hậu kỳ ác linh vây công vương gia người. Nhất tinh đại viên mãn ác linh đối với nhất tinh hậu kỳ ác linh tới nói, đó là tuyệt đối chúa tể. Nhất tinh ác linh là không có bất kỳ linh trí, chúng nó hoàn toàn là dựa vào chính mình bản năng đến làm việc. Vì lẽ đó, chỉ cần Vương Dục Đào chúng nó dám vào quỷ vương động, cái kia kết cục tuyệt đối là thê thảm. Vâng vâng vâng, đại nhân, trước là mấy người chúng ta rối rắm. Vương gia quá mạnh mẽ, huynh đệ chúng ta mấy cái căn bản cũng không có báo thù hy vọng. Mới sẽ đem thù địch truyền đến ngài trên người, mong rằng đại nhân thứ tội. Thường Lượng nói, Diệp Viễn liếc mắt nhìn hắn, nói thật, ta cũng không nghĩ tới vương gia sẽ như vậy phát điên, chỉ bởi vì các ngươi cho ta làm hướng dẫn, liền thiên nộ đến các ngươi trên người. Bất quá vương gia, thiếu gia ta thế tất yếu đem bọn họ từ Côi Sơn Thành xóa tên. Mấy người các ngươi theo ta, tương lai chung quy có cơ hội báo thù cho huynh đệ. Thường Lượng sáng mắt lên, mừng lớn nói, đại nhân chịu thu nhận giúp đỡ chúng ta, là chúng ta vinh hạnh. Huynh đệ chúng ta mấy người đồng ý máu chảy đầu rơi, thề chết theo đại nhân. Thường Lượng hướng về các anh em liếc mắt ra hiệu, cúi đầu liền bái. Diệp Viễn gật đầu nói, hừm. Các ngươi theo thiếu gia ta tự nhiên ít không được chỗ tốt của các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là, thiếu gia ta trong mắt có thể vò không thể nào hạt cát, nếu như các ngươi còn muốn giống như kiểu trước đây lên cái gì xấu xa tâm tư, đừng trách thiếu gia ta lòng dạ độc ác. Thường Lượng cả kinh, vội vàng nói, không dám, lão tam cùng lão thất chết, để Thường Mộ giáo huấn sâu sắc. Hiện tại, Thường Mộ duy nhất tâm nguyện, chính là đâm Vương Dục Đào tên khốn kiếp kia, cho lão tam cùng lão thất báo thù. Diệp Viễn đang muốn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên sắc mặt chìm xuống. Thường Lượng cũng là biến sắc, phảng phất bị rắn độc tập trung. Chu vi, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ tái hiện ra, đem bọn họ sáu người bao quanh vây vào giữa. Nhất tinh đại viên mãn ác linh, đại nhân, chuyện này, phải làm sao mới ổn đây? Thường Lượng kinh hô, trước một phen đại chiến. Rốt cục vẫn là đã kinh động những này nhân vật mạnh mẽ. Theo nhân loại võ giả như thế, nhất tinh đại viên mãn tầng thứ này ác linh, có thể khó đối phó a. Bỗng nhiên, một đạo quỷ dị vòng xoáy bão táp theo Diệp Viễn làm trung tâm, khuếch tán ra đến. Những nhất tinh đó hậu kỳ ác linh, không tự chủ được liền bị hút vào trong nước xoáy, cuối cùng bị Diệp Viễn hấp thu. Hàng ngàn con nhất tinh hậu kỳ ác linh không có một chút nào sức phản kháng. Trực tiếp trở thành Vô Trần đồ ăn. Nhìn thấy tình cảnh này, Thường Lượng đội người con ngươi trừng tròn xoe. điều khiển hàng ngàn con ác linh cố nhiên khó mà tin nổi. Có thể Diệp Viễn lại nuốt chừng hàng ngàn con ác linh, chuyện này thực sự quá mức đáng sợ. Hắn liền không sợ đem mình chết no sao? Thường lượng đội người ở đây trà trộn không xuống mấy trăm năm, có thể bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua, có người có như vậy đối phó ác linh. Võ giả bình thường, dù cho là động huyền đại viên mãn võ giả, cũng không dám nuốt chừng một cái ác linh a. Thường lượng nuốt nước miếng một cái, phát hiện vị đại nhân này thực sự là quá mức thần bí. Vương gia khẳng định là đầu óc giật, mới sẽ chọc cho lên đáng sợ như thế đối thủ. Không biết làm sao, thường lượng bỗng nhiên có chút đồng tình lên Vương Dục Đào đến. Trước mắt, chu vi khoảng chừng có 20, 30 con nhất tinh đại viên mãn ác linh. Những này hung thần ác sát, lúc này càng là đối với Diệp Viễn kiêng kỵ cực kỳ. Bọn họ tuy rằng đem mọi người vây nhốt, nhưng là một cái sợ hãi không trước. Những này ác linh đều không có linh trí, thế nhưng chính vì như thế, bọn họ có thể mơ hồ nhận ra được chấn hồn châu đáng sợ. Loại bản năng này sợ hãi, để bọn họ không dám lên trước. Vạn vật tương sinh tương khắc, ác linh đối với nhân loại võ giả tôi nói, đó là cực kỳ nhân vật hết sức mạnh. Có thể chấn hồn châu, nhưng là khắc tinh của bọn họ. Nhìn thấy tình cảnh này, thường lượng trong lòng mới xem như là thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng kinh ngạc cực kỳ. Tại đây âm phong quật bên trong, nhân loại võ giả thấy ác linh đều là đi đường vòng đi. Nhưng là hôm nay, hắn lại nhìn thấy ác linh đối với nhân loại cảm thấy sợ hãi. Thường lượng cảm thấy chuyện đã xảy ra hôm nay, quả thực lật đổ thế giới của hắn quan. Nhìn thấy Diệp Viễn chậm rãi mở hai mắt ra, thường lượng không nhịn được hỏi. Đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Diệp Sa không để ý đến thường lượng, ánh mắt nhưng là nhìn về phía hang động nơi sâu xa. Nơi sâu xa một vùng tăm tối, cái gì cũng không nhìn thấy. Nếu đến, cần gì phải giấu đầu lòi đuôi? Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường lượng đội người sững sờ, một mặt vẻ không hiểu. Nhất tinh hậu kỳ ác linh không đều ra tới sao? Lẽ nào nơi này còn có những người khác? Liền ở tại bọn hắn nghi hoặc thời điểm, một đạo u quang từ sâu trong bóng tối tái hiện ra. Một bóng người chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Làm người này đi ra trước tiên, thường lượng năm người đều là khiếp đảm không ngớt. Khí tức mạnh mẽ, thậm chí để bọn họ liền nhúc nhích một thoáng đều không làm được. Người này, quá mạnh mẽ rồi. Theo thực lực của hắn, muốn giết mình đây huynh đệ năm cái, sợ rằng phất tay liền có thể làm được. Quỷ vương trong động, tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy tồn tại? Người đến là một tên nam tử, nhìn qua ngọc thụ lâm phong, như là cái phiên giai công tử. Đạo nhân ảnh này cùng người bình thường không có bao nhiêu khác nhau, thế nhưng nhìn kỹ nhưng có thể phát hiện, thân thể của hắn có chút hư huyễn bất định, có vẻ chẳng phải chân thực. Người kẻ nhân loại này, có chút khác với tất cả mọi người. Nam tử cười nói, nghe hắn ý tứ trong lời nói này, chính mình dĩ nhiên không phải là loài người. Đối mặt nam tử này khí tức mạnh mẽ, Diệp Viễn lại như cái người không liên quan như thế. Nghe vậy, hắn cũng cười nói. Ta cũng không nghĩ tới, đây quỷ vương trong động, thật sự có nhị tinh ác linh. Cũng không nghĩ tới, nhị tinh ác linh lại như huynh đài như vậy nho nhã. Cách chương.